Thiên Ma Hệ Thống, chương 12, Hệ Thống Nâng Cấp Thiếu Sót Trong Tu Luyện. Góc truyện audio.com. Tập trước chúng ta đã rõ ràng con mắt của Tiêu Dao mua được từ hệ thống không phải là Sharingan chính chủ. Về mà chỉ là bản sao với các tính năng có thể khác biệt cùng một chút ít thông tin từ hệ thống về vũ trụ tu luyện. Để chúng ta tiếp tục nào. Tiêu Dao. Ta hiểu rõ Tiêu Dao trầm tư nghĩ, không phải mỗi mình ta được thiên địa thiên vị mà có rất nhiều người như thế. Ta không thể vì có hệ thống mà tự tin vì có những người không có hệ thống mà còn cường đại hơn ta gấp nghìn lần chưa kể thế lực đứng sau họ. Ta còn phải cố gắng hơn, càng trầm tư ánh mắt của Tiêu Dao càng toát lên vẻ kiên định cùng tự tin vượt qua tất cả. Còn một vài vấn đề nữa. Cũng là lúc đầu với bốn người áo đen Tiêu Dao nhận ra sự thiếu sót của mình. Dù có trí nhớ kiếp trước nhưng kiếp này điều hắn đang cần là võ kỹ. Tu vi lên càng cao thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn nếu không có võ kỹ ủng hộ cũng càng ngày càng khó phát huy tác dụng. Tiêu Dao, với 6 vạn tích điểm còn lại có thể mua được võ kỹ nào phù hợp với tu vi ta hiện tại, hệ thống? Hệ thống khuyên ký chủ nên nâng cấp hệ thống với 5 vạn điểm tích lũy. Sau khi nâng cấp ký chủ sẽ hưởng được nhiều ưu đãi hơn Tiêu Dao. Hệ thống có thể nâng cấp sao? Sau khi nâng cấp hệ thống sẽ có thay đổi gì? Hệ thống có thể nâng cấp. Nhưng sau khi nâng cấp có gì thay đổi thì hệ thống không rõ ràng. Nhưng có một điều hiển nhiên sẽ không có hại cho ký chủ Tiêu Dao. Nâng cấp hệ thống cần bao lâu và trong thời gian này ta có vấn đề gì, hệ thống, thời gian nâng cấp khả năng là một ngày. Trong thời gian đó hệ thống không thể giúp ký chủ điều gì mà thôi, Tiêu Dao nghĩ nghỉ, cho phép hệ thống nâng cấp hệ thống. Hệ thống bắt đầu ngừng, đếm ngược nâng cấp 5, 4, 32, một tinh Tiêu Dao ngừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ hắn khá an toàn không cần quá cẩn thận như kiếp trước. Hắn nghỉ ngơi rất thoải mái. Không biết bao lâu hắn bị đánh thức bởi Tiêu Bích, lao vào phòng Tiêu Dao với nụ cười hớn hở như con nít được quà. Thiếu gia. Thiếu gia, ta có nguyên khí, ta có thể tu luyện. Ta là võ giả, bị đánh thức nhưng nhìn thấy nụ cười của Tiêu Bích. Tiêu Dao cũng vui vẻ. Đúng là chết vì gái là cái chết thoải mái. Tiêu Dao nói, sao? Cảm thấy rất tốt sao? Nàng thử biến hình xem, Tiêu Bích gật đầu. Nàng vận chuyển nguyên khí từ đan điền lập tức biến thành đứa bé 7 tuổi. Rồi lại biến thành bà lão cuối cùng biến về nguyên trạng. Tiêu Bích vui vẻ thử nghiệm liên tục. Phải biết Tiêu Dao ở luyện thần đã giữ được hình dạng biến hóa liên tục thì Tiêu Bích có thể cũng là bình thường. Thấy thế Tiêu Dao nói. Trước hết đeo chiếc nhẫn này biến thành bà lão đưa ta ra khỏi thành lại tiếp tục đi, vừa nói hắn vừa biến về nguyên trạng là đứa bé 7 tuổi. Tiêu Bích nhìn hắn cười cười rồi biến thành bà lão dắt hắn đi ra khỏi thành. Sau đó hai người đi thẳng đến ám ma xâm lâm. Trên đường đi Tiêu Dao thả sang Tiểu Lang đưa hai người di chuyển nhanh hơn. Phải nói lúc đầu nhìn thấy Tiểu Lang ở hình dáng nhỏ Tiêu Bích cứ nhìn mãi làm Tiểu Lang sợ bị ăn thịt. Lần này trở lại ám ma xâm lâm một là lý do an toàn khi hệ thống nâng cấp. Hai là hắn muốn ở lại đây bế quan một thời gian luyện tập huyền kỹ. Nâng cấp chức nghiệp thuần thú sư lên cấp 2. Còn về việc làm ăn chắc để Tiêu Bích lo vì nàng cũng quen với việc làm ăn với lại nàng cũng chưa cần tu luyện chỉ cần hắn là đủ rồi. Đến rìa ám ma xâm lâm đã qua chưa? Tiêu Dao đưa Tiêu Bích đến thẳng hang hơi tam nhãn ma lang mẹ ở nhưng đến nơi thì nó đã rời đi. Chắc nó đã đi vào sâu hơn trong xâm lâm. Đó mới là nơi ở phù hợp cho nó. Tiêu Dao quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở đây. Lúc này Tiêu Bích hỏi. Thiếu gia, tại sao ta có nguyên khí rồi? Ta đâu có tu luyện. Tiêu Dao gương mặt cao thâm nói, vấn đề này sao? Ta định sẽ đến đây tu luyện một thời gian nên cần nàng đi liên hệ việc làm ăn với Dương gia. Vì vậy ta dùng bí pháp chuyển một phần tu vi của ta cho nàng để nàng có tu vi trước đảm bảo an toàn. Sau này ta tìm được công pháp phù hợp sẽ dạy nàng tu luyện sau. Tiêu Bích vui vẻ nói, cảm ơn thiếu gia. Tiêu Bích sẽ làm tốt nói xong Tiêu Bích đi làm đồ ăn. Tập này kết thúc ở đây. Đề cách chương.